Bảo bối của Tam đại thiếu gia lạnh lùng. Chương 6, đừng hòng bảo bối tha thứ. Gocchuyenaudio.com. Hắn đuổi theo nó gần đến thì nó bắt taxi đi lên, hắn lấy xe đuổi tia trong xe, nó bực mình, cô ngờ anh lại như vậy. Nó nói, xe đỗ lại nhà nó, trả tiền xuông xe và lên phòng đóng chặt cửa lại, ôm con thỏ vào người. Min anh Minh thật hư phải không, đờ cây lắm, lần này đừng hòng mình tha thứ. Nó nói với chú thỏ con yêu dấu của nó. Hình như chú thỏ cũng đồng ý theo, vẫy đuôi ngắn tũn. Hắn về nhà vội lên phòng nó ngay, đến phòng nó định mở cửa phòng nhưng cửa bị đóng, lần này bảo bối hắn giận thật rồi. Bảo bối mở cửa ra cho anh. Hắn nói, anh Minh ơi chết rồi. Nó nghe thấy nhưng không trả lời. Bảo bối tha cho anh đi. Hắn cầu xin nói, không anh đừng mơ. Nó nói, chép này mình đang có việc, lần sau đăng tiếp, nếu có gì thắc mắc vào nick Linh Ban hỏi mình nha. Cách chương.